phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, đệ 614 trang. La Hy khó hiểu, Bạch Khởi nhún vai giải thích. Bọn họ gen giống như bị đủ loại kiểu dáng phương pháp cải tạo quá. Thân thể có rất nhiều bất đồng năng lực. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ hơi chút cùng thủ lĩnh câu thông rõ ràng liền vội vã đi tìm ngươi, nói đến nơi đây. Hành lang cuối vừa lúc nghênh đón cái cao tới 2 mét cường tráng nam tử. Hắn cũng ăn mặc hắc y, dung mạo đoan chính, một đôi đỏ bừng đôi mắt thập phần độc đáo, ăn nhờ ở đậu. Bạch Khởi vội tiến lên giới thiệu. Lão đại, vị này chính là cái này ngầm liên lạc điểm người phụ trách. Với kinh tiên sinh, với tiên sinh, hắn chính là ta nói rồi. La Hy, bị gọi với kinh nam nhân gật gật đầu. Hạnh ngộ, ngươi là cái thứ hai bị chúng ta nghĩ cách cứu viện đến Vân Đài chủ bá. La Hy lễ phép nhưng không phải lý trí, đi vào nơi này ta hoàn toàn không có chuẩn bị. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Nhưng, với kinh hỏi lại, ngươi muốn cho chúng ta chứng minh thân phận, hoặc là không rõ vì cái gì muốn cứu các ngươi. La Hy gật đầu, với kinh thực trực tiếp. Đây là thượng cấp mệnh lệnh. Ăn ngay nói thật, chúng ta rất rõ ràng. Nhân tạo nhân sinh vật khóa là ngươi cởi bỏ. Người này phiên hành động ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại. Khả năng đã vượt quá ngươi bản nhân tưởng tượng. Cho nên NS lãnh tụ Trình tiên sinh, thực hy vọng có thể cùng ngươi thấy một mặt. La Hy cũng không giật mình chính mình hành vi bị chọc phá. Rốt cuộc hacker thế giới không chỉ hắn một nhân tài. Chẳng qua hiện tại hắn vô tâm tình nói này đó. Ngược lại gấp không thể chờ đích xác người. Này đó không vội, ta chỉ nghĩ hỏi, Tây Vũ ở nơi nào? Với kinh bề ngoài thoạt nhìn nghiêm túc rất nhiều, thậm chí có điểm khủng bố. Nghe được lời này lại cười cười. Không nghĩ tới ngươi còn rất có tình có nghĩa. Hắn còn không có lộ diện. Tổ chức đặc công đã ở kịch liệt tìm kiếm, Bạch Khởi ở bên cạnh an ủi. Tây Vũ như vậy lợi hại sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng thật ra ta hiện tại, ta phải đi trước tiếp con thỏ. Nàng miệng vết thương khẳng định càng thêm chuyển biến xấu. Nếu không ngươi cùng Đỗ tiên sinh đơn độc liêu. La Hy do dự một lát, cũng không có cự tuyệt. Bạch Khởi lúc này mới cong hạ khóe miệng. Lại vội vã mà đường cũ quay trở về, sao ta nói rồi NS. Là chúng ta tổ chức tiếng Anh danh viết tắt, New Human, với kinh đem La Hy đưa tới cái tràn đầy máy tính cùng màn hình lớn phòng chỉ huy. Cho hắn đổ ly cà phê, nói liên miên mà giải thích khởi nơi này trạng huống, cái này tổ chức ở nhân tạo người tồn tại bị phát hiện chi sơ cũng đã tồn tại. Hắn người sáng lập Trình Bắc Khôn tiên sinh là chúng ta thủ lĩnh. Tên này ngươi hẳn là có điều nghe thấy. La Hy khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trình Bắc Khôn, hẳn là cyber người sáng lập. Bất quá rất nhiều tư liệu đều nói hắn ở tuổi trẻ thời điểm liền rời khỏi hội đồng quản trị không biết tung tích. Với kinh gật gật đầu. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở tận cố gắng lớn nhất trợ giúp nhân tạo người mưu cầu sinh tồn chi lộ. Sinh vật khóa tồn tại vẫn luôn là chúng ta lớn nhất bối rối. Không nghĩ tới cuối cùng phá giải nó. Thế nhưng là Vân Đài chung một cái đáng thương tù nhân, ta cũng không có xem thường người ý tứ. Tương phản, chúng ta thực đồng tình chủ bá tình cảnh. Cũng thực kính nể ngươi siêu nhân trí tuệ. La Hy không sao cả. Không có gì, Trình tiên sinh hiện tại chính xử lý chuyện quan trọng. Hơi muộn hắn tưởng cùng ngươi đánh một cái video điện thoại. Tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt. Với kinh rất hào phóng. Ta nơi này có sung túc vật chất tài nguyên. Ngươi hảo hảo tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút. Có cái gì nhu cầu cũng không cần khách khí. Cứ việc nói cho ta, La Hy lập tức trả lời. Ta chỉ muốn biết Tây Vũ rơi xuống, với kinh lại cười. Này ta minh bạch, ngươi đã là NS khách quý. Nếu ngươi như vậy coi trọng Tây Vũ, chúng ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm. La Hy không biết chính mình có nên hay không an tâm. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có trước ổn định cảm xúc, lại làm mặt khác tính toán, cho nên trả lời, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần có thể cứu trở về Tây Vũ. Chuyện khác, ta đều có thể tận lực phối hợp. Tác giả có chuyện nói. Trình Bắc Khôn là nhất gia người chơi vai chính Nga chương 264 ở NS cơ chạm tắm rửa một cái sau. La Hi khó được nhẹ nhàng một lát nhưng hắn chỉ ngồi yên ở ghế trên 3 giây. Liền lại nghĩ đến sinh tử chưa biết Tây Vũ. Bắt đầu đứng ngồi không yên lên, tuy rằng biết rõ phản hồi mênh mang vô biên sa mạc chung. Đi tìm cái biến mất ở bão cắt người là không hiện thực sự tình. Nhưng giờ phút này thật sự trừ bỏ cái này cái gì cũng không nghĩ làm, kỳ quái. Rời đi vân đài sau. Thật ngay cả từng lấy làm tự hào lý trí đều không còn, La Hi mím môi. Vẫn là mặc tốt cơ chạm đưa tặng điệu thấp hắc y. Tính toán trước cáo từ đi vòng vèo, kết quả đúng lúc ở thời điểm này. Phòng trong điện thoại video chợt vang lên dễ nghe tiếng chuông, La Hi chần chờ 2 giây. Ấn phím tiếp nghe, giây lát gian. Một người nam nhân liền bị hình chiếu ở không trung, hắn tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Khí chất thực thành thục nhưng cũng nhìn không ra cụ thể tuổi. Tuy rằng ánh mắt bình tĩnh nhưng từ trong ra ngoài mà lộ ra cổ cảm giác áp bách. Không cần phải nói lời nói cũng biết là vị không dung mạo phạm đại nhân vật, La Hi nhướng mày. Người chính là Trình Bắc Khôn. Nam nhân mỉm cười. Người hảo, thực vinh hạnh có thể cùng ngươi giao lưu, La Hi. Ngoặc kép, lẫn nhau, ta cũng không phải khách sáo. Người hành động thật là làm ta cực độ ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Trình Bắc Khôn nghiêm túc nói. Từng ấy năm tới nay, ta đều vẫn luôn tận sức với cải thiện nhân tạo người sinh tồn trạng huống. Nhưng kia gen khóa tồn tại lại trước sau là treo ở trên đầu u ám. Hiện tại hào, thế giới một lần nữa bắt đầu tẩy bài. Hết thảy kết quả cũng không cũng biết, La Hi chậm rãi đi hướng điện thoại. Chính là ta đang đào vong trên đường cũng ra vào quá hai cái tiểu thành. Cũng nhìn không ra có cái gì vấn đề, Trình Bắc Khôn nhướng mày. Chưa thấy được nhân tạo người, còn không phải là vấn đề lớn nhất sao? La Hi, xác thật như thế, cho nên nhân tạo người đều đi nơi nào? Trình Bắc Khôn, đương nhiên là đi trước đã sớm ở xây dựng căn cứ. Chuẩn bị bước tiếp theo kế hoạch, những lời này ở La Hi nghe tới rất là không thể tưởng tượng. Hắn trinh lăng một lát mới lại hỏi. Trên thế giới có bao nhiêu nhân tạo người? Người rốt cuộc muốn cho nhân tạo người làm cái gì? Con số thiên văn, người đã biết chỉ biết gia tăng gánh nặng tâm lý. Trình Bắc Khôn vẫn chưa chính diện trả lời. Người vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Ngoặc kép, hết chương.